Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1978, chương thủ khuê phun máu. Trong chớp mắt này, cả Tràng Úc Châu cuộc chiến, tiền tiền hậu hậu, hết thảy tất cả, cũng như phù quang lược ảnh một loại từ trong đầu của hắn cấp tốc xẹt qua. Trong cõi U Minh, Trương Thủ Khuê nhớ lại cuộc chiến đấu kia. Trận chiến đó, Huyền Cái Tô Văn tự mình thời điểm xuất thủ, mà tựu tại chiến tranh nhất thời điểm nguy cấp. Này bầy lâm thời chiêu mộ người hồ như hổ lang giống như vậy. Phấn đấu quên mình, xông vào chiến trường, bọn họ tác chiến dũng mãnh, sức mạnh to lớn, hơn nữa cung ngựa thành thạo, lấy đổi một lần một. Gần như vật lộn mệnh phương thức xé rách Huyền Cái Tô Văn trung quân phòng tuyến. Cứu vãn cuộc chiến tranh kia. Thế nhưng sau đó hồi tưởng, bọn họ chiến đấu thời điểm, rõ ràng xếp thành nhất định đội ngũ, đồng thời lẫn nhau trong đó cũng có phối hợp. Cũng không phải như ong vỡ tổ giống như ùa lên, không có chương pháp gì đám người ô hợp. Mặc dù sau đó tới An Yết Lạc Sơn cũng vô ý nhắc qua U Châu dân phong dũng mãnh, An Đông Đô Hộ Phủ làm là Đông Bắc địa mang mạnh nhất thế lực, toàn bộ biên thùy người Hồ đều ở hữu ý vô ý học tập An Đông Đô Hộ Quân, bao quát An Đông Đô Hộ Quân chiến trận. Thế nhưng Trương Thủ Khuê tọa trấn biên thùy nhiều năm, U Châu người Hồ ra sao hắn há có thể không biết. Cái kia chút du đãng ở biên thùy khu vực trên thảo nguyên người Hồ, căn bản là bùn nhão không dính lên tường được. Nghĩ muốn bọn họ học tập người Hán binh pháp chiến tranh, cùng với các loại phối hợp chi đạo, căn bản tựu không khả năng. An Đông Đô Hộ Quân quân pháp hà khắc, Trương Thủ Khuê lúc đó chính là dựa vào nghiêm ngặt, thậm chí là tàn khốc trừng phạt chế độ, Trương Thủ Khuê mới tụ họp một đám kiệt ngạo không thay đổi người Hồ, huấn luyện thành danh chấn đại đường An Đông Đô Hộ Quân. Nếu như này chút người Hồ mỗi một người đều có loại này giác ngộ, loại này phối hợp, hắn Trương Thủ Khuê lại có thể đàn áp U Châu mấy chục năm, lệnh các nước không không kiêng kỵ. Những thứ đồ này kỳ thực hắn sớm có lưu ý, chẳng qua là lúc đó đại chiến vừa rồi kết thúc, này chút Hồ Nhi lại lập xuống lớn công lao lớn, Trương Thủ Khuê lại không nghi ngờ gì, không có suy nghĩ sâu sắc thôi. Không chỉ như vậy, hiện tại cẩn thận vang vọng, khả nghi không chỉ có những chuyện này. U Châu cuộc chiến, hắn tuy rằng bệnh kín tái phát, bị bệnh liệt giường, thế nhưng thân là đánh đâu thắng đó đế quốc trọng thần, binh pháp chiến kế sách chỉ đứng sau chiến thần Vương Trung tự Thái Sơn Bắc Đầu. Trương Thủ Khuê trí tuệ cùng binh pháp năng lực chỉ huy như cũ ở Huyền Cái Tô Văn đại quân ép thành thời điểm, hai quân giao chiến thời điểm, hắn cơ hồ là ngay lập tức tự lựa chọn chính xác sách lược, ban bố một loạt mệnh lệnh, điều động toàn bộ đại quân, bố phòng, cùng với phát động tiến công. Này chút đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn là hô hấp một loại đơn giản. Liền tính bệnh kín nghiêm trọng đến đâu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Luận binh pháp chiến kế sách, Huyền Cái Tô Văn căn bản cùng hắn không phải một cái cấp độ. Thế nhưng cuộc chiến tranh này, Trương Thủ Khuê sở hữu ứng đối cùng quyết sách đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng chỉ có ở chiến đấu thi hành thời điểm, có gì đó không đúng, không biết xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hết thảy đều tuân theo hắn mệnh lệnh, đại quân phản ứng trước sau chậm mấy phần, hơn nữa một số địa phương phòng ngự hoàn toàn không khỏi tan vỡ, khiến cho ở cuối cùng An Đông Đô Hộ Quân hầu như khắp nơi bị áp chế, cấp tốc rơi vào hết sức tình cảnh bất lợi. Lúc đó không cảm thấy, nhưng lúc này cẩn thận vang vọng, hắn còn làm sao không minh bạch. Không phải của hắn chỉ huy có vấn đề, cũng không phải quân đội phản ứng chậm nửa nhịp, mà là đã có người ở từ bên trong làm khó dễ. Từ vừa mới bắt đầu tựu ở thiết kế hãm hại hắn. Khốn nạn, Trương Thủ Khuê nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy một khẩu phẫn nộ huyết công tâm, trong lòng đau triệt vô cùng. Uổng hắn còn lấy Lạc An Yết Lạc Sơn đối với hắn trung thành tuyệt đối. Vẫn là cái kia ngây thơ đáng yêu. Khôi hài bật cười hồ nhi. Không biết từ đầu đến đuôi, hắn đều bị trong mắt hắn coi thường nhất hồ nhi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn bỏ ra cả đời kinh doanh U Châu. Tốt không dễ dàng mới sáng lập bây giờ An Đông Đô Hộ Phủ. Nhưng mà tâm huyết cả đời lại bị An Yết Lạc Sơn hủy hoại trong một ngày, mà càng đáng hận chính là bị An Yết Lạc Sơn lừa dối nhiều năm như vậy, bị hắn làm hại thảm như vậy, đến cuối cùng hắn lại còn lừa chính mình, tiến cử hắn làm đời An Đông Đại Đô Hộ. Đáng trách, đáng trách, thực sự là đáng trách a. Trương Thủ Khuê tâm tình kích động, ngửa đầu nói liên tục ba cái đáng trách. Nói xong lời cuối cùng, hoa một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ba trượng cao. Đô hộ đại nhân, Vương Sung thấy cảnh này, trong lòng cũng là kinh sợ, vội vã đi vòng qua, đỡ một cái Trương Thủ Khuê thân thể, đồng thời một luồng hùng hậu cương khí truyền vào trong cơ thể hắn. Con thứ, con thứ, con thứ, người này đồ xúc. Lão phu không phải giết ngươi không thể. Này một chốc, Trương Thủ Khuê môi đỏ sẫm, hô hấp run rẩy, toàn bộ nhân khí phẫn vô cùng. Hắn Trương Thủ Khuê tự cao cao minh, chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt. Không nghĩ tới suốt ngày đánh nhạn càng bị nhạn mổ, lại bị một cái hắn nhất khinh bỉ, coi thường nhất người hồ, trêu đùa đến đây. Hắn có thể tiếp thu binh bại U Châu, hồ gầm quân toàn quân bị diệt, cũng có thể tiếp thu biếm trích Quát Châu, bị kinh sư cái kia chút ngày xưa kẻ địch cười nhạo. Nhưng duy độc không thể nào tiếp thu được bị dưới quyền mình một cái tiểu hồ nhi như vậy trêu đùa. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Đô hộ đại nhân tạm thời bớt giận, hắn vì chen đi đại nhân, đạt đến hiện ở vị trí này. Trăm phương ngàn kế, mưu đồ đã lâu, bây giờ hắn đại thế đã thành, triều đình nghị định bổ nhiệm cũng đã tuyên bố xuống. Hiện tại bất luận chúng ta làm cái gì, đều đã muộn. Vương Sung ở một bên an ủi, ta nói cho đại nhân này chút, chỉ là hy vọng đại nhân minh bạch toàn bộ sự tình, sẽ không lại bị chẳng hay biết gì, nhưng là muốn đối phó hắn, vẫn là đến muốn khác đồ hắn pháp. Dựa theo ta có được tình báo, hắn hiện tại ở U Châu trong bóng tối xây dựng 19 tòa quân giới kho. Tư nhân bên dưới chí ít còn chiêu mộ 200.000 binh mã. Còn trong bóng tối huấn luyện một nhánh 8.000 người kéo rơi sông. Mặt khác, hắn cùng Khiết Đan, Hệ, Sao Đột Quyết Đế Quốc, Cao Câu Lệ Đế Quốc cấu kết với nhau làm việc xấu. Lẫn nhau cấu kết. Đã ở Đông Bắc tạo thành một luồng rất lớn thế lực. Căn bản không phải đơn giản liền có thể lấy ban đảo. Ta tuy rằng lấy được Sao Đột Quyết, Cao Câu Lệ Đế Quốc cùng hắn câu thông công văn, nhưng Thủy Trung không có tìm được hắn phân phát huyên cái tô văn cùng Sao Đột Quyết công văn. Lại thêm triều đình phức tạp, mặc dù chúng ta nói cái gì, e sợ cũng rất khó để Thánh Hoàng thay đổi chủ ý. Vương Sung nói, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trương Thủ Khuê thương trắng nghiêm mặt sắc, vạt áo run run, trong con người trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Có phẫn hận, có không cam lòng, còn có khó nói lên lời sỉ nhục, suy nghĩ minh bạch toàn bộ sự tình đầu đuôi câu chuyện. Trương Thủ Khuê hận không được hiện tại liền giết đến U Châu. Đem cái kia đồ xúc từ đô hộ phủ bên trong đưa ra. Một trưởng đưa hắn chém thành hai đoạn, lấy giải mối hận trong lòng. Thế nhưng Trương Thủ Khuê dù sao cũng là đế quốc đại đô hộ. Mấy chục năm chinh chiến hy hữu có bại trận truyền kỳ tồn tại. Ở sự phẫn nộ cực độ quá sau, Trương Thủ Khuê rốt cục hiển lộ ra chính mình làm là đại đường bản sắc kiêu hùng. Rất nhanh tỉnh táo lại. Vương gia, lão phu thẻ đối với ngươi, hôm nay như không phải ngươi, e sợ lão phu đến hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Còn lấy là cái kia xúc sinh cùng lão phu cùng một lòng. Cùng lão phu đứng ở đồng nhất cái một bên. Bây giờ nghĩ nghĩ, thực sự là thẹn sát lão phu. Trương Thủ Khuê lúc này nhìn bên cạnh Vương Sung, đủ mùi vị lẫn lộn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đô hộ đại nhân nói qua lời, Vương Sung lắc lắc đầu, cũng là cảm khái không thôi. Trương Thủ Khuê nguyên bản còn có cơ hội, sự tình cũng không nhất định phát triển đến đây. Chỉ tiếc chính mình lần nữa nhắc nhở Trương Thủ Khuê, toàn bộ đều bị hắn bất chấp, bởi vì hắn quá mức tự tin, hoặc có lẽ là tự phụ, mới đưa đến hiện tại nuôi hổ thành hoạn, khó có thể dọn dẹp mức độ. Mà Trương Thủ Khuê làm là một đại danh tướng, cũng bị An Yết Lạc Sơn như vậy một cái tiểu nhân nhục nhã. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vương gia, phần ân tình này Trương Thủ Khuê khắc trong tâm khảm, ngày mai lão phu nhất định có báo lại. Cho tới cái kia đồ xúc, lão phu đi đến Quát Châu phía sau, nhất định chuyên tâm dưỡng thương, ngày khác nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Trương Thủ Khuê giọng căm hận nói, trong mắt bắn ra ngập trời sát cơ. Cái kia đồ xúc tự hắn làm nhục đến đây. Hắn Trương Thủ Khuê nếu như không nghĩ biện pháp ám sát kẻ này, còn có mặt mũi nào cầu thả sống ở bên trong đất trời. Vương Sung không nói gì. Trương Thủ Khuê lần này phản ứng cũng ở trong dự liệu của hắn. Bất quá Vương Sung đưa hắn mời đến trong phủ, ngược lại cũng không vẻn vẹn chỉ là nói cho hắn biết chân tướng. Nếu như đô hộ đại nhân nghĩ muốn đối phó An Yết Lạc Sơn, có lẽ không cần chờ tu dưỡng thời gian dài như vậy. Vương Sung mở miệng nói, Trương Thủ Khuê vẻ mặt ngạc nhiên, theo bản năng nhấc đầu nhìn về Vương Sung. Ha ha, Vương Sung vừa vặn hiểu được một điểm y thuật, có lẽ đối với đô hộ đại nhân thương thế trên người có trợ giúp ích. Vương Sung hơi mỉm cười nói, hắn vẫn đang quan sát Trương Thủ Khuê tình huống, vừa rồi cái kia phun ra một ngụm máu tươi, Trương Thủ Khuê trong cơ thể nguyên bản rối loạn khí tức, trái lại chót lọt rất nhiều, vừa vặn dễ dàng cho Vương Sung triển khai vận mệnh chi thạch thay máu năng lực. Sau một khắc, không có chút nào do dự, cũng không có cùng Trương Thủ Khuê giải thích quá nhiều. Vương Sung nháy mắt phát động vận mệnh chi thạch thay máu năng lực. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thay máu thành công. Không biết qua bao lâu, theo vận mệnh chi thạch thanh âm vang lên, hô, Trương Thủ Khuê đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu, nguyên bản mặt tái nhợt lỗ trên nhất thời nhiều hơn một tia huyết sắc. Bóng đêm dần khuya, lưu lại Trương Thủ Khuê ở đại điện bên trong tiếp tục tu luyện an dưỡng thương thế. Vương Sung rất nhanh rời đi. Hô, mà tự ở Vương Sung ly khai đại điện thời điểm, khí lưu phun trào, cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc ở Vương Sung trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt đại đường nhân vật trọng yếu Trương Thủ Khuê, cải biến bản thế giới bộ phận lịch sử hướng đi, khen thưởng vận mệnh năng lượng 10.000 điểm. Cuối cùng thành công. Nghe được vận mệnh chi thạch thanh âm, Vương Sung trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở nguyên bản trong lịch sử, Trương Thủ Khuê là âu sầu mà chết, U Châu chiến bại, lại thêm bị giáng chức là thứ sử. Đối với Trương Thủ Khuê người kiêu ngạo như vậy vật tới nói, là hoàn toàn không thể tiếp nhận, bởi vì trong lòng tích tụ, không cách nào thư giải, lại thêm trên người bệnh kín, mới đưa đến một đời kiêu hùng, thương tiếc rồi biến mất. Đây đối với toàn bộ đại đường tới nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Hiện tại Trương Thủ Khuê đã minh bạch chân tướng của chuyện, tất cả bất đắc chí cũng toàn bộ tìm được chứng kết. Tuy rằng như cũ bị giáng chức Quát Châu, thương thế chưa hồi phục, nhưng Vương Sung cũng đã thành công thay hắn thay máu chữa thương, đồng thời kích phát ra trong lòng hắn mục tiêu, cùng báo thù lửa giận. tất cả đã cùng đời trước tuyệt nhiên bất đồng. Trương Thủ Khuê lại lần nữa quật khởi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mạnh mẽ như vậy, đế quốc đại tướng Vương Sung là không có khả năng ngồi xem hắn liền như vậy ngã xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.